Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, chương 640 Odin điên rồi. Mắt thấy chạy trốn thông đạo lần thứ hai đóng cửa. Còn thừa Eder hạt như là bị vứt bỏ tiểu cẩu giống nhau. Mờ mịt thất thố, ngươi không phải muốn thả ta đi sao? Phóng một nửa này tính sao lại thế này? Còn thừa Eder hạt tỏ vẻ không phục. Đại cục trưởng liền bắt đầu cường lực trấn áp. Ngươi muốn biến thành hình vuông. Ta liền cho ngươi kéo viên. Ngươi tưởng biến thành châm trạng chạy đi. Ta liền cho ngươi đánh thành bánh nướng lớn, cực kỳ tàn ác mà tấu nửa ngày. Bản thân là có thể lượng thiếu hụt. Lại bị phóng chạy một nửa thật thể Eder hạt rốt của khiêng không được. Nhận thua, Daisy cánh tay từ màu đỏ sậm chất lỏng năng lượng chung xuyên qua. Eder hạt giống du long giống nhau vây quanh cánh tay xoay quanh. Có chút thành thật nó lần này không dám chạy, giống đối đãi hùng hài tử giống nhau. Nàng lại lạt mềm buộc chặt chơi mấy lần. Xác định Eder hạt tạm thời sẽ không chạy. Lúc này mới dùng một bên cự thạch làm cái hộp nhỏ. Đem còn thừa này bộ phận đều trang lên, bò chấn thủ này tòa thần miếu sớm đã bất kham gánh nặng. Lấy đi Eder hạt, nàng kim sắc năng lượng hoàn toàn bỏ chạy sau. Thần miếu cũng hoàn thành lịch sử sứ mệnh. Cùng với nước cờ thanh vang lớn, ầm ầm sập đi. Cùng ta đi giết Melkit, lại tìm về ngươi mất đi kia bộ phận đi. Trực tiếp tinh lọc quá phí thời gian. Mấu chốt nàng còn không phải pháp hệ. Khuyết thiếu tất yếu tinh lọc thủ đoạn. Một cái vật lý hệ chiến sĩ đi tinh lọc cá nhân dấu vết. Nghe tới liền biết khó khăn kinh người. Nàng biện pháp thực chiến sĩ. Thực đàn ông. Đó chính là đem cái này nguyên chủ lộng chết. Dùng vật lý thủ đoạn đem Eder hạt một lần nữa biến thành vật vô chủ. Đến lúc đó còn không phải tùy ý chính mình xoa bóp. Rời đi kẽ hở không gian. Trở lại Luân Đôn. Phát hiện ngoại giới đã qua đi ban ngày thời gian. Đơn giản giao đãi đặc công vài câu. Phát hiện địa cầu hết thảy thái bình. Nàng trực tiếp truyền tống tới rồi Asgard. Lần này là dùng tự thân năng lực truyền tống. Ở Odin trước mặt dùng Space Stone. Nàng nhiều ít có điểm chột dạ. Nàng muốn sát Melkit. Nhất định phải đi Dark Elf đại bản doanh Svartalfheim 2. Nhưng là cái này không gian tọa độ nàng không biết. Tốt nhất tìm cái minh bạch người hỏi một chút, mới vừa đến Asgard liền phát hiện nơi này náo nhiệt. Vô cùng, mọi người vây đến trong ba tầng ngoài ba tầng. Nàng còn tưởng rằng Dark Elf xâm lấn đâu. Đẩy ra đám người phát hiện một đống người đang ở trên quảng trường xem ca kịch. Loki nghiêng ngồi ở chính giữa, rung đùi đắc ý bộ dáng. Vừa thấy ca kịch chính là thứ này tập diễn, cái này đồ bỏ ca kịch Daisy thật sự không cảm thấy nơi. Nào đẹp, nhưng này giúp có thể làm ra súng laser pháo. Cố tình lại khuyết thiếu tinh thần lương thực Asgard người lại xem đến mùi ngon, Daisy hư con mắt. Nhìn vài phút, phát hiện đây là một bộ ca tụng tho ca kịch. Miễn cưỡng xem như, diễn tho ra hỏa cũng không biết Loki như thế nào tìm. Lại xuẩn lại béo, thoạt nhìn ngốc đầu ngốc não. Chạy hai bước liền xuyễn. Bất quá diễn viên xác thật dốc sức. Ở cuối cùng đả đảo người xấu sau, thắng được mọi người nhất trí vỗ tay, đây là ca tụng sao? Đây là thầm mắng tho không đầu óc đi. Như vậy trắng trợn táo bạo mà bố trí tho, Odin cũng không quản, người thường xem cái náo nhiệt, nhìn không ra thực chất. Daisy không tin Odin cũng nhìn không ra tới. Người thừa kế bị ám phúng là cái ngốc tử. Odin lão nhân thế nhưng không lên tiếng. Nàng tả hữu nhìn nhìn, phát hiện Odin liền ở vương cung. Bất quá hắn trạng thái tựa hồ có chút vấn đề. Odin trên người kia sợi tổ truyền thần lực tựa hồ lâm vào một cái tương đối hỗn loạn trạng. Thái, đừng nhìn Daisy có thể cùng bo có tới có lui đánh mấy chục hiệp. Nhưng là có thần lực cùng không thần lực là hai khái niệm. Mãn trạng thái Odin treo lên đánh nàng. Không hề khó khăn. Duy nhất khác nhau chính là trước kia nhất chiêu dây. Lúc sau đánh đến xương cốt cha đều không dư thừa. Hiện tại có thể ứng phó mấy chiêu. Thua cũng có thể lưu hơn phân nửa cái toàn thây. Liền ở nàng cân nhắc chính mình có phải hay không. Nên đi tìm Frigger lên tiếng kêu gọi thời điểm. Liền thấy một phen kim sắc trường thương xuyên thấu vương cung đại điện bay về phía trời cao. cùng Trường Thương cùng nhau bay ra tới, còn có Lôi Thần chi chùy, đây là làm cái gì đâu? Gung Nia như thế nào cùng Lôi Thần chi đập đi lên? Khinh nhờn, các ngươi này đó phản đồ, các ngươi đều là phản đồ. Odin lão nhân thanh như chuông lớn, thanh âm trải qua lớn giọng truyền bá phiêu đãng ở toàn bộ Asgard, trong tưởng tượng cứu giá cảnh. Tượng không xuất hiện, đông đảo Asgard người không có nhiều ít phẫn nộ, kích động, lo âu vân vân tự. Rất nhiều người đều là vẻ mặt chết lặng cùng thương tiếc, liền thấy Loki thở dài. Lúc sau xách theo tiểu đao chạy qua đi. Cùng hắn đồng dạng động tác còn có ship cùng với tiên cung Warrior Theory, Daisy xem đến đầy đầu mờ. Mịt, đây là mấy cái ý tứ. Loki như vậy gấp không chờ nổi muốn hành thích vua các ngươi cũng không lôi kéo hắn. Còn có bước ra hai điều chân dài trước một bước vọt vào đi ship là chuyện như thế nào? Bọn họ cũng bị Loki thu mua. Loki xa xa mà đối nàng vẫy tay. Daisy liền biết thứ này thấy chính mình, thường quy vật lý thủ đoạn ẩn hình xác thật có điểm cấp thấp. Bị phát hiện không tính ngoài ý muốn, nàng có chút đề phòng mà hướng trong đi, tới rồi vương cung nội. Vừa thấy, bên trong nhưng đủ náo nhiệt, nàng nhận thức Asgard người quen cơ hồ đều ở chỗ này. Liền thấy Thor, Loki, Frigger, Ship cùng Warrior Theory, 2, 8 người đang ở vây công Odin. Còn nàng đệ nhất ý tưởng là Sir Crow người đều thẩm thấu đến Asgard. Ngay sau đó liền biết không khả năng. Nhưng là này một đống lớn người vây công Odin là có ý tứ gì? Tại chỗ bất động nhìn một hồi. Rốt cuộc nhìn ra vấn đề. Odin tinh thần trạng thái không đúng. Hắn giống như ở cùng người nào chiến đấu. Lâm vào một loại không bình thường tinh thần hỗn loạn trạng thái. Hắn 1-8 hoàn toàn là thân thể theo bản năng ở chiến đấu, 8 người cũng không hạ tử thủ. Hình như là muốn đem Odin khống chế được đánh vựng ý tứ. Nhưng này 8 người thực lực so le không đồng đều. Thor, Loki xem như cao cấp chiến lực. Warrior Theory cùng 2 hoàn toàn là cấp thấp chiến lực. Ship cùng Frigger xem như nửa vời. Này liền thực xấu hổ, liền thấy Odin đem Trường Thương đương gậy gộc giống nhau vung lên mãnh tạp. Thò luống cuống tay chân bắt đầu cứu người. Mấy cái chói buộc có chạy trốn mau. Có chạy trốn chậm. Vướng chân vướng tay. Lăn lộn nửa ngày quang thêm phiền. Ta tới hỗ trợ. Đứng ở một bên xem náo nhiệt rõ ràng không thích hợp. Mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào. Làm chính mình thân ở đa số phái kia một bên luôn là sẽ không sai. Nàng ném ra bộ tác. Chuẩn bị bó trụ Odin cầm Gung Nia cái tay kia. Ai u. Ta đi, điên điên khùng khùng Odin sức lực cực đại. Bộ tác không những không có bó trụ hắn. Ngược lại đem Daisy ngạnh túm 4-5 mét. May mắn lúc này Thọ ái thiết trùy nện ở thân cha trên đầu. Odin một trận choáng váng. Daisy mới ngừng thân hình, Loki cùng Frigger đồng thời nhìn đến cơ hội. Hai người vứt ra ma lực xiềng xích. Frigger bó trụ Odin tay trái. Loki bó trụ hắn eo cùng chân. Hơn nữa Daisy bó trụ tay phải. Ba người cắt chạm một góc. Trình hình tam giác phân bố. Ý đồ vây khốn Odin. Lao phây. Người trung quy sẽ phủ phục ở ta dưới chân. Người đánh không thắng ta. Liền thấy độc nhãn Odin đối với Daisy quát to một tiếng. Cái này làm cho đại cục trưởng một trận mơ hồ. Người xem ta kêu lao phây. Lao phây nhi tử ở ngươi bên tay trái đâu. Người đây là cái gì ánh mắt a? Lão hồ đồ đi, hết chương.